Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 543, chương 13, hy vọng. Nhân viên đến đông đủ sau đó, thảo phạt tiểu đội ở trấn trên con dừng lại một hồi tựu ra phát. Đi ở đi nhiệm vụ trấn nhỏ trên đường thời điểm, Miria hướng về phía Naruto dò hỏi, cô bé kia là ai? Naruto, làm sao cảm giác nàng dường như, cảm giác của ngươi không có sai. Elinio, nguyên tổ chức bài Dino 45, bất quá nàng hiện tại đã không phải là tổ chức chiến sĩ. Naruto tùy ý nói rằng, nghe được Naruto giải thích, Miria đến lúc đó không có bao nhiêu phản ứng. Ở Miria san ra cái này chuyên không cách nào giải thích ở Naruto ở chỗ này mới xem như tương đối bình thường, nếu là tương đối bình thường tốt muốn liền có vẻ không bình thường. Sắc trời dần tối thời điểm, bầu trời bắt đầu mưa, hơn nữa mưa càng lúc càng lớn, vốn là không thích ngày mưa Naruto, hiện tại cảm giác được tâm tình thật không tốt. Bất quá ở một bên Elina đến lúc đó không cố kỵ chút nào kéo Naruto cánh tay. Mỹ nữ ở bên Naruto cũng không thể bày một tấm mặt thối a. Ta chán ghét trời mưa, nói. Naruto trên người liền trương khai một đạo vô hình lá chắn, đem nước mưa chắn bên ngoài, mà bình phong che chở đại hiếu đang hảo hảo bên người Claire có thể Elina bao vào trong đó. Vẫn chu ở phía trước Miria quay đầu nhìn Naruto, chỉ là cười khổ lắc đầu. Cảm giác Naruto hiện tại hình như là quá thích ý một điểm. Bất quá Miria phản quay đầu lại ngẫm lại, lấy Naruto thực lực quả thực sẽ không quá đem những này sự tình để ở trong lòng. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai rồi hãy đi. Lúc này Naruto ở phía xa thấy được một hang núi, bên trong vẫn tính là tương đối rộng rãi, liền hướng về phía Miria đề nghị. Cái sơn động này coi như không tệ, huyệt động rất sâu, cho nên mọi người cũng đều chuẩn bị lại cái này Ryan doanh cắm trại. Bất quá nói đến nghỉ ngơi, có vẻ như đại kiếm em nhóm chỉ là tùy ý đem đại kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống có thể làm giường. Naruto trực tiếp đem chướng bồng đem ra, thuận tay vung một cái tiểu hình chướng bồng liền thành hình. Sau đó Naruto lại đem thức ăn đem ra, nhìn Naruto dường như biến ma thuật một dạng không ngừng hướng ra cầm các loại các dạng đồ đạc. Miria đã biết một lần, mà Devito không có gửi công văn đi, ngược lại là tính cách đối lập nhau hoạt bát Helen ôm Naruto bả vai. Hỏi cái này ít thứ lai lịch, danh nhân đâu, ăn có gì ngon à? Elina chứng kiến Naruto lấy ra thức ăn, ngay lập tức sẽ xông tới hỏi. Naruto tức giận nói ra, có thể ăn cái gì à? Làm nhiều làm một súp đặc, nướng điểm thịt quay, còn có thể lộng cái gì? Đối với trước mặt hai cái kẻ tham ăn, Naruto đến lúc đó không có biện pháp gì, chỉ là muốn biện pháp làm cho khá một chút. Bất quá ở Miria cùng Devito xem ra, mấy thứ này đã tương đối không tệ. Bình thường các nàng ăn đồ đạc có thể sánh bằng cái này kém nhiều lắm. Bất quá, ngươi nói ngươi là nguyên tổ chức bài Dino 45. Như vậy nói cách khác ngươi hiện tại đã không phải là tổ chức chiến sĩ. Ở Naruto món ăn bữa cơm thời điểm, Helen hướng về phía ngồi ở một bên Elina hỏi. Helen người này nhưng là cái tự lai thục, với ai đều có thể nói đến cùng nhau đi. Hơn nữa nàng vẫn là tùy tiện cầu thả tính tình, dường như đứa bé trai giống nhau, đã từng nô 45 đã chết, hiện tại chỉ còn lại có Elina, ta cũng sẽ không là tổ chức chiến sĩ. Tuy là Helen vấn đề để Elina hồi tưởng lại một ít không vui sự tình, bất quá Elina hay là trở về đáp Helen vấn đề. Ồ, như vậy à, tuy là trong lòng còn có nghi hoặc, bất quá Helen cũng nhìn ra được Elina cũng không phải là rất muốn trả lời vấn đề của mình. Cho nên Helen cũng là biết điều không có tiếp tục đặt câu hỏi. Miria tháo xuống trên người mình khôi giáp sau đó, tựa ở chính mình trên đại kiếm, nhìn bị Helen, Elina cùng Pleta hữu vây quanh Naruto, nhìn chuyên chú chế tác bữa ăn tối Naruto, tâm lý không khỏi nhiều hơn một tia an tĩnh. Hơn nữa Milina ở Naruto bên người cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Cũng không lâu lắm, Naruto liền cho mấy vị đại kiếm em nhóm làm xong bữa cơm. Chẳng những có loại thịt, hơn nữa còn có không ít rau dưa cùng hoa quả. Bánh mì đều là khảo chế hương mềm Thánh Đô xuất phẩm bánh mì. Nhưng là để Helen khẩu vị mở rộng ra. Dĩ nhiên, Eliang cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Từ ở Naruto bang tổ bên trên hoàn toàn dung hợp yêu khí sau đó, Eliang coi như là ăn nhiều hơn nữa cũng sẽ không gây nên yêu khí bạo tẩu. Cho nên hưởng thụ mỹ thực cũng là Elina yêu thích một trong những chuyện. Cứ như vậy, khẩu vị mở lớn Elina nhưng là để Helen cũng lớn lấy làm kinh hãi. Lúc đầu Helen cho là mình sức ăn ở tổ chức chiến sĩ trong đã coi như là lớn nhất. Bất quá hôm nay nàng mới tính thấy được, Elina ăn thức ăn quả thực liền cùng người bình thường chênh lệch không bao nhiêu. Phải biết rằng coi như là Helen, lượng cơm ăn của nàng cũng chỉ bất quá là người bình thường phân nửa mà thôi. Vì sao Elina ăn nhiều như vậy thức ăn yêu khí cũng sẽ không bạo tẩu đâu. Trong lúc nhất thời Miria ba nữ nhân toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở Elina trên người. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Bị Miria ba nữ nhân thấy phát cái dùng mình, Elina cũng là có chút buồn bực hỏi. Vì sao ngươi ăn nhiều như vậy yêu khí cũng sẽ không bạo tẩu? Ngươi nhất định phải nói cho ta biết bí quyết. Thích ăn nhất đồ vật Helen đầu tiên bắt được Elina tay. Hết sức kích động hỏi, cái này, Elina cũng không biết mình rốt cuộc phải nói như thế nào. Cho nên hắn cũng là vẻ mặt khổ sở nhìn Naruto, bị Elina cái này một dẫn đạo, Miria ba người ánh mắt cũng tập trung ở tại Naruto trên người. Helen ngay lập tức sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vấn đề liền ở vào Naruto trên người, Helen vọt tới Naruto trước người. Kích động hỏi, người nhất định biết Elina vì sao có thể ăn nhiều như vậy? Mau nói cho ta biết, ta đương nhiên biết. Đó vốn chính là ta làm. Naruto đem vật cầm trong tay thức ăn giải quyết sau đó. Tiếp tục nói ra, ta đem Elina trên người yêu ma huyết nhục cùng yêu khí hoàn toàn dung hợp ở tại Elina ở trong thân. Thể... Như vậy Elina là có thể làm được hoàn toàn ngạch khống chế yêu khí. Miễn là chính cô ta không muốn, căn bản cũng sẽ không xuất hiện yêu khí bạo tẩu loại chuyện như vậy. Là cái gì biện pháp? Naruto, Miria lập tức hỏi, Naruto lắc đầu, nói ra, phương pháp kia rất nguy hiểm, nếu không phải là khi đó tương đối vận khí. Nếu như thất bại như vậy Elina chỉ có một kết cục. Chính là tử vong, sở lời nói thật phương pháp kia ta cũng không muốn dùng lần thứ hai, kỳ thực đối với Naruto ngược. Lại không phải là cực kỳ phiền phức, chỉ bất quá Naruto rất lười. Hơn nữa bây giờ còn chưa phải lúc, thật không có những biện pháp khác sao? Miria không cam lòng nói rằng, Naruto cười nói, cũng không đúng vậy a, biện pháp là có. Bất quá còn phải leo lên một đoạn thời gian, chủ yếu nhất một ít tài liệu bây giờ còn khiếm khuyết. Hơn nữa hiện tại cũng không phải đánh rắn động cỏ thời điểm, lúc đầu cũng không ôm là hy vọng. Miria đắng người, lúc này trong mắt có ga hy vọng Hibana. Miria chứng kiến Naruto cái kia buông lỏng dáng vẻ. Tâm lý biết Naruto phải có niềm tin tuyệt đối. Miria tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết mình những tỉ muội này được cứu rồi quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.